Chương 1252, Hoan đại đầu khuê nữ, 31. Mà là cảm thấy cùng Đường tiểu thư so sánh hợp ý, hiện tại chúng ta không phải bằng hữu quan hệ sao, trợ giúp bằng hữu là hẳn là. À, cái kia Nguyên tổng liền là một vị rất giảng nghĩa khí người, có khả năng giao đến Nguyên tổng dạng này bằng hữu, thật là tam sinh hữu hạnh. Hệ thống, túc chủ cái này thẻ người tốt, thật là một sấp một sấp, không cần tiền hướng Nguyên sóc trên thân ném a, đường quả ăn vốn riêng đồ ăn no bụng, buổi tối ăn cơm thời điểm, đương nhiên là không ăn hai cái. Tống Tĩnh Hoa nhìn thấy đường quả không chút ăn cơm, không khỏi hỏi, tiểu quả, có phải là đồ ăn không hợp khẩu vị mụ, gần nhất ta giảm béo. Hệ thống, lừa gạt quỷ đâu, không biết xế chiều hôm nay ăn nhiều như vậy là ai. Dạng này a đường quả rõ ràng cảm giác được Tống Tĩnh Hoa thở dài một hơi, cười nói, ta về phòng trước, các ngươi từ từ ăn. Về đến phòng về sau, không bao lâu, đường quả mơ hồ nghe phía bên ngoài có động tĩnh, thì là nhắm hai mắt, thông qua hệ thống quan sát bên ngoài hết thảy. Đại tẩu nhà lại muốn mượn tiền Tống Tĩnh Hoa thanh âm phát run hỏi, lần trước không phải mượn bọn hắn 50 vạn sao lập đức, mặc dù thân thích nên rút, chúng ta là muốn rút. Thế nhưng là trước đó không lâu mới mượn 50 vạn cho bọn hắn, tại sao lại muốn mượn nhiều như thế lại mượn xuống, chúng ta cái nhà này liền muốn tán. Nơi nào có khoa trương như vậy, đường lập đức để đua xuống, không phải liền là đem tiền tiết kiệm cho mượn đi sao, đại ca đều cùng ta nói, chờ còn thời điểm, nhất định sẽ rửa theo ngân hàng tiền lãi, cùng một chỗ còn. Đại ca luôn luôn đều so sánh công bằng, phúc hậu, sẽ không gạt ta. Hơn nữa, lần này là thật cứu cấp. Phía trước đến người giả bị đụng lao thái thái nhà, chết cắn đại ca không thả. Cuối cùng làm sao đều điều giải không được, người nhà kia chính là muốn tiền, nếu không muốn kiện đại ca. Đường lập đức thán một tiếng, đại ca đều thanh này niên kỷ, đến lúc đó nháo đến tòa án đi lên, mặt đặt ở nơi nào a, cuối cùng quyết định đưa tiền. Nhà bọn hắn tình huống kia, ngươi cũng biết. Chúng ta bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ là đem tiền tiết kiệm lấy ra, giúp đỡ đại ca mà thôi. Nhà mình thân huynh đệ, chẳng lẽ hắn sẽ giấu ta số tiền kia đường quả, cũng không phải sao người ta mượn, liền không nghĩ qua còn. Đại ca bọn hắn, lần nào vay tiền, không có đánh phiếu nợ đường quả, đánh phiếu nợ, không phải liền là vì rộng loại này toàn đại đầu trái tim sao Tĩnh Hoa, tính toán chúng ta tiền tiết kiệm, hẳn là còn có tiếp cận 40 vạn a 50 vạn ta là thu thập không đủ, dự định ngày mai đi dự chi tháng sau tiền lương, góp cái 40 vạn cho đại ca bên kia đi. Đường Lập Đức nói, Tống Tĩnh Hoa sắc mặt phi thường khó xử, nói, Lập Đức, nếu không, ngươi để đại ca đại tẩu, ngẫm lại khác biện pháp hai những năm này, tam đệ nhà tình huống là càng ngày càng tốt, nếu không, tìm tam đệ mượn điểm tam đệ nhà cu nở dê không dê ra nở dê, ngộng ngộng còn tại đến trường đâu, người ta khoản tiền kia là chuẩn bị tương lai cho ngộng ngộng xuất ngoại dùng. Lại thế nào? Cun nở dê không thế chỉ hoãn người ta mộng mộng ra ngoại quốc du học cả hai người bởi vì vay tiền không vay tiền cái này sự tình, cái cọ hồi lâu. Cuối cùng, Đường Lập Đức cảm thấy không thích hợp. Hỏi Tống Tĩnh Hoa nhiều lần, nàng mới là nói lời thật, biểu thị tiền đã cấp cho nàng thân đệ, Tống Thiên Lăng mua phòng ốc. Nàng cun nở dê dự chi tháng sau tiền lương, hiện ta y bo nở hà nở nhà, đã không có tiền tiết kiệm. Tĩnh Hoa, ngươi làm sao có thể đem tiền đều cho mượn đi tốt xấu cu nở dê chừa chút ta, Đường Lập Đức bị chọc tức lấy, vay tiền đi ra ngoài, cũng không cùng ta thương lượng một chút, khó trách gần nhất nhà chúng ta đều đang ăn làm, nguyên lai là không có tiền.